Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 125, chương 123, kiếm gãy cùng kiếm khí cận. Thứ hai cầu nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử. Sở dĩ, kiếm khí cận ngoan ngoãn ở tại Tàng Sơn đỉnh núi, là bị tiên sinh uy hiếp sao? Lộ Tầm nhớ lại một chút kiếm khí cận kia túm túm dáng vẻ. Lại nghe xong Miêu Nam Bắc trong miệng lời nói, không hiểu có điểm muốn cười. Đồng thời, hắn không khỏi lại nghĩ tới Miêu Nam Bắc phía trước nói ngôn luận. Nàng nói dưỡng kiếm thuật tu luyện đến đằng sau, kiếm tính cách sẽ cùng chủ nhân tính cách càng lúc càng giống. Đại sư huynh khẳng định là cái cao ngạo người. Lộ Tầm quan sát qua kiếm khí của hắn, hắn tin tưởng vững chắc điểm này. Mà kiếm khí cận biểu hiện tựa hồ có điểm ngoài mạnh trong yếu. Mặt ngoài nhìn rất chảnh, nội tâm sợ đến một thớt. Giả cao ngạo, từ trên tổng hợp lại, Miêu Nam Bắc ngôn luận là không thành lập. Sở dĩ, ta kiếm tâm bên trong tiểu kiếm vừa tao vừa lãng, cùng ta Lộ Tầm không quan hệ, ta vẫn là thực chính phái. Có lý có cứ, ăn khớp trước sau như một với bản thân mình. Thoạt nhìn không có vấn đề gì, hắn ở trong lòng nói. Lộ Tầm cúi đầu nhìn vỏ kiếm một chút, nghĩ đến lúc trước vỏ kiếm cùng kiếm khí cận là tách ra đặt vào. Liền cúi đầu, hỏi vỏ kiếm nói, ngươi cùng nó sở dĩ tách ra đặt vào, là bởi vì nó bây giờ quá mạnh, ngươi thân thể đã dung không được nó sao? Trên vỏ kiếm dây thừng đen trôi nổi lên, đầu tiên là gật gật đầu. Sau đó lại lắc đầu, rất rõ ràng, kiếm khí cận quá mạnh là một nguyên nhân, nhưng là, bọn chúng tựa hồ lại thật tồn tại tình cảm mâu thuẫn. Bởi vậy, kiếm khí cận cùng vỏ kiếm ở riêng, là căn cứ vào hiện thực cùng tình cảm song trọng nhân tố. Hình như là ly hôn, chủ nhân bế tử quan đi, chính mình lại bị giam tại đỉnh núi cùng ở tù chung thân. Sau đó lão bà lại theo chân nó ly hôn sau còn tưởng là mặt nó cùng ta chạy, như thế nào cảm giác kiếm khí cận có điểm đáng thương. Lộ Tầm thế mà đồng tình khởi kiếm khí cận, tất nhiên, đồng tình thì đồng tình, vỏ kiếm hắn khẳng định là sẽ không còn, đánh chết cũng sẽ không còn. Vỏ kiếm này với hắn mà nói là tuyệt phối. Không có cái gì so với nó càng thích hợp chính mình cái này không có kiếm người. Miêu Nam Bắc đem chén thứ hai đường phèn tuyết lê cũng cho ăn tinh quang. Nàng duỗi ra đầu lưỡi liếm một vòng bờ môi của mình. Sờ sờ chính mình trướng trướng bụng dưới. Biểu thị chính mình đã bị chất đầy. Lại nhận được thỏa mãn. Lộ Tầm tiếp nhận nàng đưa qua chén gỗ. Hỏi, lại nói. Tiên sinh vì cái gì muốn đem kiếm khí cận cho nhốt tại sơn thượng? Không biết a, tiên sinh không nói. Miêu Nam Bắc ngồi tại trên hòn đá, lăng không lung lay chính mình bàn chân nhỏ. Vỏ kiếm có lẽ là biết đến, nhưng nó không biết nói chuyện. Mạch não không phải rất bình thường. Lộ Tầm thậm chí tại suy nghĩ muốn hay không giáo vỏ kiếm viết chữ như vậy. Về sau nó liền có thể dùng dây thừng đen đem lời muốn nói cho viết xuống đến rồi. Vỏ kiếm đi theo đại sư huynh thật nhiều năm, đoán chừng cũng là kiến thức rộng rãi, hẳn là có thể cho chính mình mang đến trợ giúp rất lớn. Hình như là cái không tệ ý nghĩ, nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm có thể thử xem, mở cái não động về sau. Lộ Tầm ở trong lòng nói, giờ phút này hắn hướng ngoài cửa động nhìn thoáng qua, đối với Lâm Thiền lần này Tàng Sơn hành trình cảm thấy lo lắng. Hắn lo lắng Lâm Thiền sẽ một đường đi đến đỉnh núi, sau đó không có bị kiếm khí cận cho chọn chúng, cuối cùng một chuyến tay không thu hoạch được gì. Như vậy, chính mình cầm đến không đến nhiệm vụ chính tuyến nhiệm vụ ban thưởng. Đồng thời, nhà mình tiểu thiền nhi con đường tu hành cũng thiếu hạng cơ duyên. Nói đạo lý, Yến Xu lưu lại cái kia Thanh Định Phong Ba cũng là lựa chọn tốt. Tử cấp tiên kiếm, lại có nhuộm giao long chi huyết, phía trên còn khảm nạm long nguyên. Lộ Tâm lúc trước nhìn đều cảm thấy tâm động, hy vọng Lâm Thiền có thể lựa chọn nó đi. Tứ sư tỷ, Tiểu Thiền Nhi chạy tới chỗ nào? Lộ Tâm hỏi. Miêu Nam Bắc tiếp tục đảm nhiệm nữ giải thích nhân vật. Cảm giác một chút về sau, vì Lộ Tâm trực tiếp nói, chạy tới 599 tiết bậc thang A, đều là thượng phẩm linh khí. Lộ Tâm nhẹ gật đầu. Lâm Thiền nếu là lại hướng lên đi, đó chính là số lượng không nhiều tử trang. Miêu Nam Bắc tiếp tục cảm giác, lẩm bẩm trong miệng, kỳ quái, Tiểu Thiền Nhi như thế nào ở chỗ này đứng lâu như vậy? Nàng giống như có điểm do dự. Lộ Tâm cũng đi theo buồn bực. Tàng Sơn, thứ 599 tiết bậc thang nơi. Nơi này đặt vào đã là thượng phẩm linh khí. Khắp nơi đều có thượng phẩm lam trang. Trong đó, hết thảy linh kiếm đều tại rung động. Thậm chí còn phát ra một tiếng lại một tiếng tiếng kiếm reo. Biểu đạt đối Lâm Thiền thiện ý. Ganh đua sắc đẹp giống như muốn để nàng lựa chọn chính mình. Mà loại trừ những này linh kiếm bên ngoài, còn có hai kiện thượng phẩm lam trang lựa chọn Lâm Thiền. Trong đó, có một cái chính là mới gặp, làm Lộ Tâm kiếp trước cỡ lớn chiêu bài trang bị một trong. Mới gặp thế nhưng là bảo vệ vị này táo bạo đại bổng hiệp không biết bao nhiêu lần. Hắn lãng bay lên thời điểm, nếu như không có mới gặp cái kia có thể so với phổ thông tử trang siêu cường năng lực phòng ngự. Vì hắn hộ giá hộ tống, hắn xem chừng bình quân 2-3 ngày liền có thể bị người dương một lần cho cốt. Thú vị chính là, Lộ Tâm một thế này lên núi, mới gặp đối với hắn hờ hững, không bằng mới gặp, mà Lâm Thiền lại bị nó cho coi trọng, bức thiết muốn bị Lâm Thiền mang xuống núi đi. Nhưng Lâm Thiền nhưng không có đem ý nghĩ đặt ở kiếm bên ngoài pháp bảo trên. Nàng là đến Tàng Sơn lấy kiếm, trừ kiếm bên ngoài đều không cân nhắc, nàng sở dĩ không có giống lúc trước đồng dạng, hướng chúng nó cúi người sau đó tiếp tục lên núi, là bởi vì nàng ánh mắt bị một thanh kiếm hấp dẫn. Một cái kiếm gãy, nhắc tới cũng là kỳ quái, Tàng Sơn thượng thế mà lại có một thanh kiếm gãy, kiếm nhìn thực phổ thông, liền cùng trong thế tục bình thường nhất trong lò rèn chế tạo ba thước thanh phong tựa như. Mũi kiếm của nó đã không có, không biết tung tích, thân kiếm thiếu đi dòng giã 1/3, dư lưu lại này 2/3 còn có chút cuốn lưỡi đao. Khoa trương nhất chính là, lại còn dỉ xét đối với một cái lam trang tới nói, là thực không hợp lý. Cái này để người ta cảm thấy đây không phải một cái kiếm gãy, càng giống là một vị gần đất xa trời lão giả. Đã thoi thóp, thậm chí có điểm giống là một bộ mục nát thi thể. Ở đây có nhiều như vậy thượng phẩm linh kiếm, này một cái tuyệt đối là yếu nhất, hơn nữa khẳng định cũng nhất không thực dụng. Nhưng Lâm Thiền ánh mắt chính là bị nó hấp dẫn. Cái khác kiếm đều tại rung động, đều đang phát ra một tiếng lại một tiếng kiếm minh, tỏ ra rất là sinh động. Chỉ có nó cùng cái xác không hồn tựa như. Quỷ dị nhất chính là, Lộ Tâm lần trước leo núi, Tàng Sơn Thượng cũng không có này thanh kiếm gãy. Theo này thanh kiếm gãy trước mắt trạng thái đến xem, làm cho người ta nhịn không được hoài nghi. Này thanh kiếm kiếm linh có phải hay không liền phải chết? Tàng Sơn đích thật là một tòa mộ địa, bên này đặt vào đều là ma tông qua đời người di vật. Nhưng những này di vật đều là sống. Mà nó lại như là tùy thời phải hóa thành một ngôi mộ. Táng chính là chính nó. Đây là một cái kéo dài hơi tàn sắp chết chi kiếm. Lâm Thiền cứ như vậy đứng ở đằng xa nhìn nó. Chần chờ một lát về sau. Nàng chậm rãi hướng nó tới gần. Theo nàng càng đi càng gần. Bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm vang lên triệt vân tiêu kiếm minh. Nói xác thực. Một tiếng này kiếm minh toàn bộ ma tông đều nghe được. Liền ở xa hậu sơn Lộ Tâm đều nghe được nhất thanh nhị sở. Hơn nữa một tiếng này tiếng kiếm reo làm hắn cảm thấy quen thuộc. Hắn có thể xác định kiếm minh đến từ Tàng Sơn đỉnh núi kiếm khí cận. Nó tựa hồ là cảm giác được Lâm Thiền Tại đi hướng cái kia thanh kiếm gãy. Tựa hồ là cảm giác được Lâm Thiền muốn lựa chọn nó. Sau đó mới phát ra tiếng kiếm reo. Một tiếng này kiếm minh, tựa như là đang vì mình tranh thủ. Nó thế mà vẫn luôn tại chú ý Lâm Thiền. Kiếm khí cận đang đợi nàng, chờ nàng mang đi chính mình. Lâm Thiền mặt lộ vẻ nghi hoặc, hướng trên núi nhìn thoáng qua. Sau đó dừng bước, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.